Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 459, 459 bất chính trải qua thường ngày. Hạ, bên trái, lại bên trái, không đúng, qua, hướng phải một điểm, tốt, Ruri tại Ba Diệp nói thanh âm hộp điều khiển từ xa dưới. Đem một viên lóng lánh tinh thần khảm nạm tại một người to lớn cơ giáp trên. Tốt đi, Ruri từ cơ giáp trên nhảy xuống, quan sát lấy chính mình thành quả lao động. Một chiếc màu vàng lam, thân cao đạt tới 100 mét cơ giáp chính ngừng ở phù đảo sửa đổi sân trên. Mà vừa vặn Ruri cộng vào, là từng viên nồng độ cao ma lực thể rắn. Mặc dù, dựa theo Ruri ý nghĩ của mình, nhất định là phải đem nhiên liệu núp ở bên trong. Nhưng là Ba Diệp không muốn a. Nữ hài tử tự nhiên cảm thấy cái này loại sáng long lanh đồ vật cầm tới làm tầng ngoài trang trí vừa vạn, cho nên Ruri không thể làm gì khác hơn là sửa đổi thoáng cái ma lực mạch kín. Coi như tại bề mặt nhiều hơn mấy tầng phòng vệ đi. Ừ, được, như vậy thì rất đẹp mắt. Ta trước đi nhìn thử một chút. Ba Diệp không kịp chờ đợi đi thử chính mình mới tọa điều khiển. Mà kiếm tâm chính là chỉ lấy cơ giáp phía sau này một đôi hồ điệp cánh một vật hỏi, cơ giáp sẽ không có phi hành năng lực sao? Vì cái gì còn có ra một đôi cánh? Hơn nữa còn là hồ điệp cánh. Ruri khóe miệng giật một cái, lời ít ý nhiều nói ra nguyên nhân. Muội muội của ngươi cảm thấy đẹp như vậy. Kiếm tâm, bất quá Ba Diệp đài cơ giáp này quả thật đẹp mắt. Lam sắc cùng kim sắc chủ sắc điệu. Phía sau một đôi hồ điệp cánh, vẫn là Ruri cho nàng chọn lọc quang minh nữ thần điệp hoa văn. Vậy ta cũng đi thử một chút đi. Ba Diệp có một bộ giáp máy, kiếm tâm tự nhiên cũng có. Bất quá hắn bộ kia nhìn qua liền muốn ảm đạm rất nhiều. Chủ sắc điệu, phối hợp một ít đỏ như màu máu. Nhìn qua giống như là một cái gầy gò kiếm khách nhân hình cơ giáp. Kết ấn, câu thông cơ giáp, tiến vào. Một đạo chỉ từ cơ giáp ngực sao sao ra, đem kiếm tâm trong nháy mắt hút vào, mà tiến vào bên trong cơ giáp bộ, kiếm tâm liền rơi vào một cái to lớn ma pháp trận trên. Ma pháp trận trên có một tầng màn sáng, đại biểu chạm đất mặt tình trạng, bất quá bây giờ là ở vào bằng phẳng mặt đất trên. Cho nên chân dưới màn sáng cũng là bằng phẳng, mà bốn phía, chính là ngoại giới cảnh tượng, hoàn toàn ánh bắn vào. Ông, một đạo quang rơi vào kiếm tâm trên người, buộc vòng quanh một bộ khôi giáp, chính thức cơ giáp phiên bản thu nhỏ bộ dáng, ngoặc kép chấm chấm, nối liền hoàn thành, khởi động, trước mắt lập tức xuất hiện một cái thao tác giao diện. Vũ khí, song kiếm, oanh, năng lượng tăng vọt, tại cơ giáp trong tay tạo thành hai cây 40 mét đại kiếm. Ai, cư nhiên còn có kỹ năng tuyển hạng. Huyễn ảnh kiếm vũ, kiếm tâm nhìn thấy thao tác giao diện trên vẫn còn có kỹ năng cái này tuyển hạng. Vì vậy liền thử xuống. Sau đó, có thể sợ sự tình xảy ra. Trên người tầng kia năng lượng khôi giáp bắt đầu kéo theo kiếm tâm thân thể. Sử dụng ra một chiêu kia hắn luyện tập rất nhiều lần kỹ năng. Huyễn ảnh kiếm vũ, mà thân cao 100 mét, tựa như hoàn toàn thân Susanoo năng hồ cơ giáp cũng bắt đầu động. Cùng kiếm tâm giống vậy động tác, trong tay song kiếm bắt đầu thật nhanh huy động, một kiếm mau hơn một kiếm, mà mỗi một kiếm đều mang theo kiếm khí, chém về phía trước, hơn 40 mét đại kiếm chém ra kiếm khí kinh khủng bực nào. Một kiếm cũng có thể tiêu diệt một cái đỉnh núi, mà còn đang quen thuộc cơ giáp Ba Diệp lại phát hiện kinh khủng này kiếm khí mục tiêu lại là chính. Mình, phòng ngự, phía sau cánh bướm quyển đầu. Làm ra một người bình thường hồ điệp sẽ không làm động tác, mà bị khảm nạm tại cánh bướm trên ma lực bảo châu. Cái này thời gian câu liên ra một cái phức tạp ma pháp trận. Oanh, mạnh mẽ kiếm khí chạm kích tại cánh bướm trên. Nhưng là khi kiếm khí tán đi lúc, một cái ma pháp trận như cũ thật tốt lập tại chỗ. Phụ thân nói đúng, cái này là phòng ngự dùng. Kiếm tâm nhìn thấy lớn như vậy uy lực huyễn ảnh kiếm vũ vậy mà căn bản không phá vỡ. Minh Bạch Ruri nói câu kia cho các ngươi cơ giáp là phòng ngự dùng, những lời này quả nhiên không có sai. Vậy mà một chút cũng không có chuyện gì sao? Xem ra ca ca ngươi cơ giáp công kích chẳng ra sao cả đây. Ba Diệp cũng nhìn thấy chính mình cơ giáp hiệu quả phòng ngự. Bởi vì là dùng để phòng ngự, cho nên công kích hiệu quả không rất rõ ràng. Bất quá cũng đủ các ngươi dùng. Ruri giải thích nói. Chủ yếu là con nít ngươi cho bọn hắn quá cường đại lực công kích cũng vô dụng thôi. Nào có nhiều quái thú như vậy cho bọn hắn đánh. Hơn nữa liền cái này trang bị. Quái thú nửa phút bị ngược khóc tốt phạt. Ồ, còn có thể thu nhỏ lại. Trong cơ giáp kiếm tâm kinh nghi thanh âm truyền ra. Sau đó liền thấy cái kia bàn trăm mét cao cơ giáp thật nhanh co lại. Cuối cùng biến thành một người cao bộ dáng. Oa, thật là lợi hại. Ba Diệp cũng thán phục. Sau đó thật nhanh khống chế cơ giáp thu nhỏ lại. Hơn nữa, nàng không chỉ là thu nhỏ lại đến hình người liền dừng dưới. Mà là tiếp tục. Sau đó, da trên cánh cũng liền lớn cỡ bàn tay. Bay lượn trên không trung. Giống như một cái cơ giới hồ điệp một dạng. Oa, các ngươi đều biến thành cự nhân. Bên cạnh nhà ở đều tốt lớn a. Ruri lộ ra đắc ý cười. Đây chính là ta đặc biệt thiết kế. Thao tác không gian tại nội bộ không gian độc lập năng lượng chiến giáp. Dưới có thể biến đổi thành con kiến. Trên có thể biến đổi thành trăm mét cự nhân. Hơn nữa còn có nghĩ thái năng lực. Có thể tại không phải là trạng thái chiến đấu biến thành các loại bộ dáng. Nhắc tới, chiến giáp này là kèm theo biến thân thuật hiệu quả. Nhưng là chiến đấu nói vẫn là phải chuyển đổi trở về ngay từ đầu trạng thái chiến đấu mới có thể phát huy ra thực lực. Ồ, nhưng không quản đến như thế nào ta đều không thể đem nó biến thành quần áo mặc ở trên người. Là bởi vì ta tại không gian độc lập nguyên nhân sao? Kiếm tâm nghĩ thử một lần có thể không đem chiến giáp biến thành quần áo mặc ở trên người. Nhưng là thất bại, quần áo thì không được. Dù sao hai cái không gian trên trán, bất quá có thể chia lìa khống chế, biến thành trang trí là có thể. Oành, kiếm tâm thân thể trực tiếp lui ra ngoài. Sau đó chiến giáp hóa thành một đạo lưu quang đừng tại trước ngực hắn. Biến thành một cái huy chương. Không cần thời gian liền ném tới bên kia suối phun bên trong bổ sung năng lượng. Ruri chỉ mình. Trước mấy ngày mới xây suối phun nói. Cái này suối phun, là Ruri khoảng thời gian này tới nay hấp thu số lớn năng lượng sau phong ấn tạo thành. Bên trong có lấy vô cùng dồi dào năng lượng. Cho chiến giáp bổ sung năng lượng chỉ là chuyện nhỏ. Ồ, mới suối phun, nguyên lai cái kia bởi vì khó coi bị phá sao. Thật là có thể thương a, một cái suối phun có cái gì tốt có thể thương a này. Ngoặc kép chấm chấm. Kiếm tâm đi tới suối phun bên cạnh đi. Cúi đầu nhìn một chút. Lại phát hiện suối phun đáy ao bộ có lấy giống như là đá cuội một vật. Đưa tay đi đụng chạm. Lại phát hiện mình tay vô luận như thế nào đều với không vào đi. Hả? Đây là suối phun sao? Thế nào mặt nước cứng đến nỗi y như tảng đá? Kiếm tâm phát hiện suối phun mặt nước giống như là đá. Một dạng cứng rắn. Không. Cái này nhất định là nghỉ suối phun. Đây là một ai năng lượng. Cũng không phải là phổ thông nước. Muốn động bọn họ ngươi còn cần phải mạnh hơn một chút mới được. Mật độ cao năng lượng ngưng tụ ra. Cái này một ai nước suối. Người bình thường sờ lên đừng nói đá. Liền cùng đụng phải hợp kim giống nhau. Người cầm búa cùng cái đục cũng không đánh vào được a. Kia đáy dưới cái kia là cái gì? Kiếm tâm chỉ lấy đáy ao đồ vật hỏi. Cái này à, Ruri ngoác tay. Mặt nước tách ra. Từng viên bạch sắc bảo châu bay lên. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.